tiếng cô bi thương, nước mắt càng lúc càng nhiều rơi trên mặt đất. Ta chỉ biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net